Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, cuộc sống này quá là ngột ngạt đi. Anh âm trầm lấy tôi vào lòng. Liễu, anh cảm ơn em. Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên mái tóc của tôi. Cả hai chúng tôi đang chìm đắm trong men say tình. Thì tiếng khóc của con làm tôi tỉnh dậy, đẩy anh đi ra chỗ khác. Còn anh tiếp tục công việc thu dọn đồ. Chúng tôi cũng không chuyển sang nhà mẹ tôi luôn, mà chỉ chờ trước một số đồ sang, rồi hôm sau mới chuyển sang nốt. Lúc chúng tôi đi ra cổng có gặp ông đang dẫn Sơn đi chơi. Chúng tôi cũng chào hỏi ông đàng hoàng rồi đi. Ông có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, rồi lại thôi, cứ thế mà dắt cháu đi trong nhà. 2 năm sau. Bin, chạy chậm thôi con. Bin, cẩn thận không ngã bây giờ. Hu hu mẹ ơi, anh Tôn bắt nạt con. Đã 2 năm, kể từ ngày chúng tôi ra ngoài ở riêng, tuy có chút vất vả, nhưng cả hai vợ chồng chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc là khúc mắc năm đó với bố mẹ chồng tôi vẫn mãi mãi không thể giải quyết được. Dù rằng bây giờ ông bà thường xuyên quan tâm tới các cháu hơn, nhưng dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình nào đó khiến tất cả chúng tôi không thể nào trở lại như ngày tôi mới làm dâu. Tuy nhiên tôi cũng đã cảm nhận được ông bà vẫn rất yêu thương vợ chồng tôi và các cháu. Chỉ là cái tôi của ông quá lớn, ông không muốn phải xuống nước thừa nhận mà xin lỗi chúng tôi. Nhưng thay vào đó, ông biết quan tâm và yêu thương chăm sóc các cháu. Như vậy tôi cũng thấy là hạnh phúc rồi. Tôi không muốn đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ cần như vậy là đủ. Bởi sau tất cả, tôi hiểu ra được rằng, trong cuộc sống này, nhiều thứ ta phải học cách chấp nhận, được biết là tình cảm. Đó là thứ không thể cưỡng ép được. Nếu ta cứ càng ép, thì chỉ càng làm cho nó dễ vỡ hơn mà thôi. Vì vậy có những lúc, ta phải học cách được buông lơi để nắm, để hàn gắn. Cũng như vợ chồng tôi năm đó, nếu cứ quyền quyết ở lại thì có lẽ gia đình nhỏ bé này của chúng tôi sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. Còn tôi sẽ thiếu vắng đi tình thương của ông bà và ngay cả chính chúng hàng ngày đều cùng họ ở chung một dưới mái nhà. Chúng tôi lựa chọn ra đi, lựa chọn khó khăn để đổi lại khiến cho mọi người trong gia đình nhận vấn đề một cách khách quan và trực diện hơn. Có đặt mình vào vị trí của người khác thì mới có thể cảm thông và chia sẻ được với họ. Phụ nữ mà không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Ai trong mỗi chúng ta đều cần có một người đàn ông luôn luôn quan tâm thấu hiểu. Tôi không dám khẳng định rằng chồng mình là một người đàn ông hoàn hảo trong xã hội. Nhưng đối với tôi, anh là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Anh biết nghĩ cho tôi, cho các con của mình, cho người thân, khiến cho cuộc sống của tôi luôn tràn ngập màu sắc, một màu sắc tươi vui và hạnh phúc. Cuộc đời của tôi là những mảnh ghép không trọn vẹn, nhưng lại vì anh mà trở thành trọn vẹn. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc câu chuyện Bố Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net